Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1143, đại cuộc làm trọng. Thành lập 4 đại tông môn liên quân. Cái này ngược lại cũng không hiếm lạ. Dẫu sao, 4 đại tông môn tách ra cũng không phải Quang Minh Thần giáo đối thủ. Nếu là tổ hợp ở chung với nhau mới có thể có ưu thế. Vậy cụ thể là làm sao cái thành lập phương pháp đâu? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Cái này cũng đơn giản. Vô Lượng Điện phải có quyền chỉ huy. Vậy sẽ phải nhiều hơn ít người. Sau đó chính là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Cuối cùng là Xích Dương Cốc và Cửu Tinh Các. Bọn họ cũng kém không nhiều. Trần Đông Lai thuận miệng nói. Vậy liền phải nắm chặt. Thừa dịp Quang Minh Thần giáo đặt chân chưa ổn. Trì hoãn tiếp nữa. Sợ là liền khó đối phó. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói thẳng một câu. Nhưng hiện đang chỉ huy quyền vấn đề còn chưa có làm xong đâu. Cùng bọn họ thương lượng xong đi. Trần Đông Lai nhỏ giọng nói một câu. Tông chủ vẫn có chút không cam lòng à. Cái này quyền chỉ huy giao ra. Sau này còn muốn cầm về. Có thể khó khăn. Điều này cũng đúng. Diệp Trần có thể hiểu. Thuần Dương Tiên Tông lại gần nhiều năm như vậy tích lũy. Vẫn luôn là đông hoang thứ nhất. Đối hắn 3 đại tông môn. Như có như không cũng đè ép một đầu. Hiện tại nếu là giao ra quyền chỉ huy. Sau này còn muốn cầm về. Đích xác là rất khó. Vô Lượng Điện nhất định là muốn một mực nắm quyền lực này. Không buông tay. Vậy chúng ta trước đợi một chút xem đi. Diệp Trần vậy thấp giọng nói một câu. Lại chuyện này. Không phải bọn họ cái thân phận này có thể trộn. Nhìn cho thật kỹ là được. Rất nhanh. Trong lều lớn vang lên một hồi sang sảng tiếng cười. Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng có thể nghe ra. Đây chính là Vô Lượng Điện điện chủ thanh âm. Có thể để cho hắn như thế kích động cười to. Đó là cái người cũng có thể rõ ràng. Nhất định là phải lấy được 4 đại tông môn hội minh minh chủ thân phận. Không lâu lắm. Liền thấy được Tư Mã Thiên và Trần Cửu Tinh cùng với Cố Lương Tài từ bên trong đi ra. Tư Mã Thiên trên mặt lại là tràn đầy nụ cười. Vậy kêu là một cái vui vẻ. Rất rõ ràng. Đây là lấy được vật mình muốn. Chỉ có Chu Vận đi ở phía sau cùng. Sắc mặt khó coi đánh giá ngoài ra 3 người rời đi. Tâm trạng vẫn là có chút xuống. Cao Dương, Đông Lai, Diệp Trần, các ngươi cũng tới đi. Chu Vận kêu một tiếng. Ngay sau đó tiến vào trong lều lớn. Không lâu lắm. Thuần Dương Tiên Tông lực lượng trung kiên cũng xuất hiện ở trong lều lớn. Cũng chỉ Diệp Trần tu vi hơi thấp như vậy một chút. Chỉ có xuất khiếu trung kỳ. Người còn lại đều là mỗi cái đỉnh thủ tọa đệ tử. Tu vi căn bản đều ở đây phân thần trung kỳ và đỉnh cấp. Ngày hôm nay kêu các ngươi tới. Là có một việc. Hiện tại 4 đại tông môn muốn thành lập liên quân. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông thành tựu lực lượng trung kiên. Cũng không thể thiếu, ta quyết định, lần này, liền do Trần Đông Lai đảm nhiệm các ngươi thống lĩnh, do hắn phụ trách nơi có việc, các ngươi thành tựu trung thành thành viên, đều phải nghe theo hiệu lệnh. Chu Vận nghiêm túc nói, Trần Đông Lai, người ở chỗ này cũng có chút bất ngờ, dẫu sao, bọn họ cũng còn lấy là sẽ là Cao Dương tới đảm nhiệm, dẫu sao là tông chủ đệ tử, bây giờ nhìn lại. Là bọn họ cũng đoán sai rồi. Đông Lai, cụ thể sự việc mới vừa rồi ngươi cũng nghe được. Chu Vận nhìn về phía Trần Đông Lai. Trực tiếp nói, hiện tại tình huống này không phải rất tốt. 4 lớn liên quân một ngày sau sẽ ở bên đây tập hợp. Ngươi muốn cùng bọn họ cùng nhau. Đối với Quang Minh Thần giáo phát động tấn công. Không thành vấn đề. Đệ tử rõ ràng. Trần Đông Lai một tiếng đáp ứng xuống. Ngoài ra. Các ngươi cũng phải dẫn theo sư đệ của mình, đồng môn đệ tử, bên ngoài đều phải đoàn kết nhất trí, lẫn nhau giúp đỡ, mời Trần sư huynh yên tâm. Tất cả mọi người đáp ứng, tốt lắm, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Chu Vận vung tay lên, trực tiếp nói, Đông Lai, ngươi và Diệp Trần lưu một chút đi. Tất cả mọi người sửng sốt một tí, liền liền Cao Dương đều có chút ý kiến. Rõ ràng hắn mới là tông chủ dòng chính đệ tử. Làm sao tông chủ một chút cũng không tin mình. ngược lại nguyện ý đi tin tưởng Trần Đông Lai đâu. Hắn không phục, nhưng dưới mắt lúc này, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể đi theo đám người cùng đi ra ngoài. Đông Lai, lần này, ngươi là phụ trách người, trên bả vai gánh vác rất nặng, ngươi có thể phải chú ý à? Chu Vận nghiêm túc nói, ta cầm như thế nhiều đệ tử cũng giao đến trên tay ngươi. Mời tông chủ yên tâm, đệ tử nhất định chăm sóc kỹ bọn họ. Trần Đông Lai lập tức nói, ngươi cũng biết, lần này, là Vô Lượng Điện người làm chủ đạo. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông mất đi quyền chỉ huy, ngươi cũng phải lấy đại cuộc làm trọng. Có ở đây không tổn thương đạt tới đồng môn đệ tử tánh mạng trước sách dưới. Tận lực và cái khác ba đại tông môn hợp tác, không muốn dạy cái gì mâu thuẫn. Chu Vận dặn dò đứng lên. Ngoài ra, Diệp Trần xông xáo bên ngoài kinh nghiệm tương đối phong phú. Các ngươi lại là sư huynh đệ, càng phải cùng nhau hợp tác. Mời tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm xong. Diệp Trần vậy lập tức tỏ thái độ đứng lên. Đúng là, bàn về xông xáo bên ngoài kinh nghiệm, Diệp Trần khẳng định hơn nữa phong phú. Mà Trần Đông Lai và Cao Dương cái này một nhóm người đều là ở tông môn lý trưởng lớn, sau đó đang tu hành. Cái này kinh nghiệm ngược lại không Diệp Trần hơn. Vậy thì tốt, đi xuống chuẩn bị đi. Chu Vận lúc này mới yên lòng, nói một câu, sư huynh, cái này lĩnh đội người làm sao không phải ngươi à? Tông chủ đây là đang mù làm cái gì à? Huyết Nguyệt Sơn Trang bên ngoài trên đất trống, Lôi Vũ không nhịn được nói, tựa hồ bộ dáng rất tức giận, hết sức bất mãn. Hiện tại, toàn bộ tông môn trên dưới đều biết, Trần Đông Lai là tông chủ bổ nhiệm lĩnh đội người. Mà đây ở một trình độ nào đó, bị người đọc giải thích là tông chủ là ở cố ý đào tạo Trần Đông Lai người nối nghiệp địa vị. Dẫu sao, bàn về tu vi, Trần Đông Lai ở trẻ tuổi đồng lứa đệ tử bên trong là có 102 tất cả mọi người, ai cũng kém hơn hắn. Chỉ riêng từ tu vi trên nói, Trần Đông Lai còn có tư cách tiếp nhận tông chủ. Mà trước lúc này, tất cả mọi người đều cho là Cao Dương. Nhưng rất đáng tiếc, hắn bây giờ có khả năng cũng thấp xuống rất nhiều. Được rồi, tông chủ nhất định là có hắn đơn độc cân nhắc. Chúng ta liền không nên đi suy đoán. Cao Dương trầm giọng nói, sư huynh, loại chuyện này làm sao có thể không so đo đâu. Ngươi nhưng là phải làm tông chủ ngươi, không thể như thế dễ dàng nhường ra đi à. Lôi Vũ nóng nảy, không nhịn được nói, hắn còn trông cậy vào Cao Dương lên làm tông chủ. Sau đó hắn cũng tốt đi theo Cao Dương phía sau mò điểm chỗ tốt đâu. Nếu để cho Trần Đông Lai lên làm tông chủ, cái này sau này hắn còn có cuộc sống tốt sao? Lôi Vũ suy nghĩ một chút trước cùng Tử Lai Phong đám người dậy mâu thuẫn, nhất thời cũng có chút hốt hoảng, rất là vội vàng. Vậy ta có thể làm gì? Tông chủ tâm tư, là chúng ta có thể đoán được sao? Cao Dương hỏi ngược lại. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tới một chút thủ đoạn. Lần này để cho Trần Đông Lai làm lĩnh đội, hắn nếu là làm hỏng, vậy khẳng định không trái cây ngon ăn. Lôi Vũ hung hãn nói, trong mắt cũng hiện lên lau một cái độc quang. Ngươi muốn làm gì? Cao Dương nhìn Lôi Vũ dáng vẻ cau mày, hỏi, bây giờ là bốn đại tông môn liên hiệp hành động, đối phó Quang Minh Thần Giáo là việc lớn. Ngươi cũng không muốn phá hư đại cuộc. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được ngươi. Cao Dương mặc dù muốn làm tông chủ, nhưng còn không muốn để cho đại cuộc bị phá xấu xa. Dẫu sao, hiện tại tông môn đều bị người chiếm cứ, hắn vậy không tâm tình đi làm cái gì tông chủ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.